Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 9, Tằng Lê vấn đề. Canh thứ 3, trong phòng khách, sáng lên ánh đèn, trần nhà lún vào thức sắc màu ấm đèn mang phảng phất chiếu vào đường hồng tấm kia đàng hoàng trình. Trọng trên khuôn mặt, một bên khác trên ghế salon, đệ đệ Đường Quân dị thường ngoan ngoãn ngồi. Đại ca Đường Hồng quyết định thẳng thắn, chân tướng, liền đem hắn từ bên trong phòng ngủ kêu lên, phối hợp biểu diễn, gặp này, Đường Văn Quân cũng có chút nghiêm túc, nhìn kỹ nhi tử Đường Hồng, ân, cha, không nói gạt ngươi, Đường Hồng thu hồi điện thoại di động nghiêm túc nói, kỳ thực ta sớm ở năm ngoái liền triển lộ ra không gì sánh kịp toán học thiên phú. Hiện tại là quan phương đặc chiêu quý giá nhân tài, sắp xếp vào trung tổ bộ vạn người kế hoạch thanh niên đỉnh cấp nhân tài danh sách. Tương lai có hy vọng Kiệt Thanh, người biết Kiệt Thanh là cái gì không? Nói xong, Đường Hồng lại lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra một hồi, đưa cho cha Đường Văn Quân. Đường Hồng chỉ màn hình, nhìn. Kiệt Thanh chính là quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ủy kiệt xuất thanh niên quỹ. Quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ủy kiệt xuất thanh niên quỹ cùng Bộ Giáo dục Trường Giang học giả. Trung bộ tổ ngàn người kế hoạch đều là cùng một cấp bậc người mới kế hoạch. Đừng nghịch rồi, Đường Văn Quân lắc đầu một cái. Ta hiểu rõ phương diện này tư liệu. Ngoặc kép, A, O, Đường Hồng đáy mắt lóe qua một tia vẻ kinh ngạc. Quay đầu liếc nhìn đệ đệ Đường Quân. Đường Quân, A còng gạch dưới, Đường Quân biểu thị cái đề tài này quá cao cấp. Hoàn toàn phối hợp không được, lý do này không được. Đường Văn Quân lắc đầu một cái, đẩy ra điện thoại di động. Tuy rằng Đường Văn Quân chỉ là cái dân chúng bình thường, nhưng năm đó vì giúp Đường Hồng Đường Quân thi đại học sau ghi danh, điền trường tốt chí nguyện. Điều tra tiến sĩ sau đó mênh mông thế giới, cao cấp đến người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Nhi tử Đường Hồng có thiên phú này, căn bản không thể. Đường Văn Quân vừa bực mình vừa buồn cười. Phòng khách ánh đèn soi sáng giữa hai người có chút không khí ngột ngạt. Đường Hồng tiếp tục nói, ta hiện tại cũng làm người ta đem chứng minh văn kiện bức ảnh phát lại đây. Bao quát bình chọn danh sách. Đường Văn Quân, không ý nghĩa, Đường Hồng vò đầu, ta có thể hiện trường tính toán 5 chữ số trở xuống cộng trừ nhân chia. Đường Văn Quân, có công thức, Đường Hồng, công việc cụ thể nội dung dính đến bí mật quốc gia không thể nói. Đường Văn Quân căn bản không tin, vậy hẳn là có hợp đồng chứ? Có, Đường Hồng trở về phòng lật qua lật lại, lấy ra Mặc Ngôn tập đoàn hợp đồng. Là một phần vào trước hợp đồng. Này, Đường Văn Quân nhíu nhíu mày, lăn qua lộn lại nhìn hai lần hợp đồng, tìm không ra cái gì lỗ thủng. Đối với nhi tử Đường Hồng công tác nội dung, phía trên cũng sáng tỏ đánh dấu quân công phương diện bí mật quốc gia, cấm chỉ hướng người ngoài tiết lộ. Lại là thật, còn có nhiều như vậy đóng dấu. Đường Văn Quân nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn mắt Đường Hồng, nỗ lực nhìn ra đầu mối, thế nhưng không thể, cố vấn cấp bậc lời nói dối, không phải người bình thường có năng lực phân biệt. Hơn nữa Đường Hồng ánh mắt toát ra chân thành mạnh mẽ ý chí, làm người không tự chủ được tin cậy, cũng lệnh cha Đường Văn Quân quên rất nhiều điểm đáng ngờ. Tạm thời bỏ đi nghi hoặc, Đường Hồng chỉ có thể cảm thán, mục kích. Môn chiến pháp này thật không tệ, xấp xỉ với tâm lý thôi miên, một mắt nhìn sang, không tin cũng phải tin, huống chi Đường Hồng nhìn lâu như vậy, ân, ta nhìn lại một chút. Đường Văn Quân cúi đầu lật xem giấy chất hợp đồng, đọc nhanh như gió, muốn nghẹt thở ánh mắt dừng hình ảnh ở trang cuối cùng. Trước thuế lương 1 năm 1 triệu hoa quốc tệ. Nhân tài kế hoạch ký tên phí 15 triệu hoa quốc tệ. Đường Hồng ở bên cạnh lòng tốt giải thích, ta sợ các ngươi không tin, liền vẫn không giảng. Nhi tử, ngươi để cha làm sao tin? Đây cũng quá hoang đường rồi. Đường Văn Quân một mặt tức giận, run lên giấy trắng mực đen hợp đồng. Tiếp, hắn tóm lấy Đường Hồng cánh tay. Tiền lương đây, trên bàn ăn, cơm nước phiêu hương. Mẹ Mạnh Tú Thục một mặt kinh hỉ cho con lớn nhất Đường Hồng gắp rau. Quá tiền đồ rồi. Mẹ Mạnh Tú Thục không nhịn được nhắc mãi lên. Cấp quốc gia nhân tài ăn nhiều một chút lá xanh rau dưa. Đừng chỉ ăn thịt, dinh dưỡng cân đối biết không? Đường Hồng lay cải trắng. Mẹ nói đúng, kỳ thực hắn hiện tại ăn rất ít cơm. Sở nghiên cứu trung ương đẩy ra loại mới nhất siêu phàm chuyên dụng dịch dinh dưỡng. Chấp hành quét rác hành động tháng ngày, Đường Hồng mỗi ngày ăn đều là dịch dinh dưỡng, cùng với thiết yếu vitamin bổ sung dược phẩm. Đương nhiên, kỹ thuật có hạn, dịch dinh dưỡng không thể triệt để thay thế được cơm nước. Còn nữa, có lộc ăn rất trọng yếu. Dân dĩ thực vi thiên, Đường Hồng miệng lớn ăn món ăn, theo thói quen nghiền ngẫm hai lần, lấy siêu phàm giả tiêu hóa năng lực, nuốt sống đều không có vấn đề. Chỉ là Đường Hồng không nghĩ dọa đến cha mẹ. Tháng 1 cuối cùng một ngày, Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ văn phòng. Đây là một tòa thương mại lầu văn phòng tầng thứ 5. Ra thang máy trên đất bày ra thảm màu nâu, lặng lẽ bầu không khí biểu lộ ra cao đại thượng đẳng cấp. Siêu phàm thế giới, Tằng Lê cất bước, đi ra thang máy, quét mắt hai bên trái, phải. Liền nhìn thấy bên trái cửa kính phía trên ấn 4 cái vàng chói chữ lớn. Mạc Ngôn tập đoàn, Mạc Ngôn tập đoàn, Hoàng Hà, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tằng Lê đưa tay ra, ấn xuống một cái chuông cửa. Hắn là màu đỏ kim, sẽ gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Đây là ở Tây Ninh bên kia thời điểm. Tằng Lê cùng Đường Hồng ước định cẩn thận. Leng keng tương đương cửa kính tự động mở ra. Một thân quần áo thể dục, tô vẽ màu phấn nhạt son môi Phạm Dư đem Tằng Lê đón vào. Phạm Dư trước đây là cái này phân bộ văn phòng trước sân khấu nhân viên tiếp tân, sau đó trở thành siêu phàm giả. Tùy tình Đường Hồng tham dự nhiều lần trận đánh chiến. Nàng vóc người cao gầy, ăn mặc một đôi giày cao gót, hầu như nhìn xuống Tằng Lê. Tằng Lê đúng không? Đường Hồng đã nói với ta chuyện của ngươi. Đúng, ta là Tằng Lê. Tằng Lê nháy mắt một cái. Hắn còn đang còn không biết tiên phong siêu phàm khái niệm. Chỉ biết xa hữu Đường Hồng rất lợi hại, đến mức tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đỉnh cấp, tiên phong siêu phàm giả thực lực phân chia. Đối Tằng Lê mà nói, càng như là một cái tương đối trực quan tăng lên con đường. Tựa như gia nhập công ty, từ tổ trưởng đến chủ quản quản lý nơi làm việc hệ thống. Trước ký kết hợp đồng, Phạm Dư ngậm lấy nụ cười, mang theo Tằng Lê đi tới chính sảnh mặt bên phòng họp. To lớn cửa sổ sát đất làm nổi bật ánh nắng giữa trưa. Bày sẫm màu bàn dài, Phạm Dư lật ra một phần hợp đồng. Lại kiểm tra một lần, sau đó đưa cho Tằng Lê. Ký kết hợp đồng trước, ngươi còn có vấn đề sao? Xem xong hợp đồng, Tằng Lê lắc đầu. Ta không thành vấn đề. Phàm là chuẩn bị ký hợp đồng người, đều là tự nguyện gia nhập Hoàng Hà cơ cấu. Hơn nữa Tằng Lê nhận thức Đường Hồng, sớm biết một ít nội mạc tin tức, tỉ như siêu phàm cùng thần chỉ giản lược miêu tả. Siêu phàm là siêu phàm thoát tục, thần chỉ bắt nguồn từ dị không gian, vũ khí nóng sát thương hiệu quả rất yếu ớt. Ký tên đi, Phạm Dư đưa tới một cái màu đen viết ký tên, nhìn Tằng Lê ký xong mới nói, ý chí lực thiên phú không sai, vốn nên khiến ngươi gia nhập đặc huấn doanh, đáng tiếc hiện tại tất cả đều bế doanh rồi. Đặc huấn doanh, không chính là siêu phàm sức mạnh tu luyện sao? Tằng Lê càng nghe càng hồ đồ. Đặc huấn doanh có chỗ lợi gì? Siêu phàm giả hẳn là không phải huấn luyện ra đi, vậy cũng là siêu phàm sức mạnh tu luyện mới thích hợp. Thí dụ như tu tiên ma pháp loại hình cổ xưa truyền thuyết, một khi vào cửa Tu luyện rất đơn giản, nhắm mắt lại tĩnh tọa minh tưởng liền được rồi. Thế là Tằng Lê đem ký tên hợp đồng văn kiện đưa cho Phạm Dư. Thuận tiện hỏi nói, ngài cảm thấy ta đại khái bao lâu có thể trở thành siêu phàm già? Phạm Dư cười cợt, này đến nhìn chính ngươi. Tằng Lê trầm ngâm một chút, hỏi tới, Đường Hồng dùng bao lâu đây? Hắn hiện tại rất lợi hại đi, xem như là siêu phàm cường giả chứ. Tằng Lê nhưng là tận mắt nhìn thấy rất nhiều. Ở Tây Ninh bên kia căn cứ quân sự, rất nhiều người đều đối xá hữu Đường Hồng đặc biệt cung kính. Phảng phất cuồng nhiệt phen nhỏ nhìn thấy suốt đời truy đuổi thần tượng. Sở dĩ Tằng Lê rất tò mò, vị này đại học xá hữu đến cùng ở cái gì tầng thứ? Cường giả, Phạm Dư lườm một cái, Đường Hồng không tính cường giả sao? Cũng là, hắn gia nhập siêu phàm thế giới cũng mới hơn nửa năm. Tằng Lê tâm sinh hào hùng vạn trưởng cùng, chí khí, xem ra chính mình cùng xá hữu Đường Hồng khởi điểm gần như. Lấy Đường Hồng là mục tiêu, quyết chí tự cường, trở thành siêu phàm, Tằng Lê nghĩ như thế. To lớn trong vắt cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu Phạm Dư quái lạ tuyệt luân sắc mặt. Phạm vi toàn quốc sức chiến đấu cao nhất bảng xếp hạng. Đường Hồng danh hiệu thí thần giả xếp hạng thứ 3 tên. Nhưng mà trên thực tế, hắn hẳn là quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân. Tằng Lê sững sờ ở ghế ngồi, không nhúc nhích, hoàn toàn bối rối. Ta xá hữu, quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.